Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, thối cá diễn tập. Chuyển di 500 vạn dân chúng là một loại gì khái niệm? Phải biết tại quá khứ, liền xem như chuyển di 500.000 lao công, cho bọn hắn chuồng heo đồng dạng khoang. Đế quốc tập đoàn cũng xuất động 10 chiếc vạn tính bằng tấn lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ mới. Miễn cưỡng trang xuống tới 500 vạn người, cần 100 chiếc dạng này chuyên nghiệp tàu biển chở khách chạy định kỳ đoàn đội. Vậy đơn giản liền là nói đùa, cho tới hôm nay mới thôi, toàn cầu còn giữ lại có thuyền cỡ lớn tập đoàn cũng liền 3 cái. Đế quốc tập đoàn, Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn, nhưng để bọn hắn đem tất cả nhà kho mở ra, cũng không có khả năng có nhiều như vậy đội tàu có thể sử dụng. Chuyển di 500 vạn người, nếu để cho bọn hắn lấy nhân ngư tư thái mình du tàu, kết quả kia cũng là vô cùng mỹ diệu, quả thực tựa như một đám mỹ vị ngon miệng cá mòi bày tại tới lui. Dẫn dụ tới biển sâu cự thú sẽ giống khai phái đối đồng dạng vui vẻ. Không phải ăn sạch sẽ không thể, đoán chừng có thể bơi lên bờ, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Chu Nhàn tương đương cho Yêu Nha ra một cái thế giới cấp nan đề. Chuyển di một tòa thành thị bên trong toàn bộ nhân khẩu. Từ trước mắt hình thức đến xem, Yêu Nha đã không cách nào cự tuyệt Chu Nhàn vung tệ thỉnh cầu. Chuyện này không giúp cũng phải giúp, dựa vào đội tàu giải quyết loại phiền toái này ý nghĩ vẫn là triệt để quên đi. Đây là căn bản là không có cách thực hiện, Yêu Nha nhanh chóng tính toán lấy mình tế bào não. Chỉ có ngay tại lúc này, cảm thấy Trương Lam gia hỏa này thật là cái yêu nghiệt. Bởi vì hắn có thể tại một giây bên trong liền đem tất cả có thể cách sử dụng tiến hành sắp xếp tổ hợp. Sau đó tìm ra thỏa đáng nhất một cái, Yêu Nha do dự mãi, chỉ có một cái biện pháp, tại liên lạc đế quốc tập đoàn tổng bộ còn có Nhật Bất Lạc tập đoàn về. Sau, song phương đối ngoại phát bộ một đầu liên hợp công hàm. Song phương vì hữu hảo cứu vớt thế giới, quyết định tại Đại Tây Dương đặc biệt hải vực tiến hành một trận đột kích trên biển liên hợp quân. Sự tình diễn tập, danh hiệu thối cá, vì để tránh cho phát sinh xung đột không cần thiết, cũng không hy vọng những người đồng hành nhàm chán bay tới nhìn lén, mà có va chạm gây gổ sự kiện phát sinh, cho nên đối toàn cầu tuyên bố thông cáo, để mọi người lăn xa một chút. Lần này diễn tập quy mô, công bố ra lúc hù chết người, song phương đem mình tất cả không thiên hàng không mẫu hạm đội toàn bộ mở rút ra. Đếm trên đầu ngón tay số, tổng cộng có 11 chiếc cỡ lớn hàng không mẫu hạm, còn có 50 chiếc không trung cỡ lớn tiếp liệu hạm chi. Cái này quy mô, đủ đánh một trận chiến tranh toàn diện. Diễn tập tin tức một khi tuyên bố, song phương cũng là lập tức bắt đầu điên cuồng chuẩn bị. Những cái kia quân bị quan triệt để mộng bức, bởi vì nói là diễn tập, lại muốn đem tất cả tham dự diễn tập không trung chiến hạm bên trên vũ khí đạn dược cùng trang bị hạng nặng toàn bộ rút lui xuống tới, chỉ là trang bị thêm một loại đồ vật, máy bay vận tải. Đúng vậy, điên cuồng tại không thiên hàng không mẫu hạm trong kho chứa phi cơ nhồi vào máy bay vận tải, mà lại là lớn nhất phụ trọng lượng cái chủng loại kia. Càng đáng sợ chính là một chút trong kho chứa phi cơ đều đã đặt muốn báo phế máy bay vận tải cũng bị lật ra ra. Liều mạc lên trên trang, cái loại cảm giác này, tựa như muốn mở một trận máy bay vận tải đại hội đồng dạng. Yêu Nha, lần này động tác quá lớn a. Điều hành nhiều như vậy không thiên hàng không mẫu hạm còn chưa xứng chuẩn bị trang bị. Loại thời điểm này muốn gặp tập kích, nhất định sẽ có cực tổn thất lớn. Tại cùng Yêu Nha video liên tuyến bên trong, Mark biểu lộ mình lo lắng. Tầng khí quyển trong vòng, hẳn là không có tìm chết ngớ ngẩn sẽ ngay tại lúc này tới quấy rầy chúng ta. Nhưng địa cầu ngoài vòng tròn cổ hiên liền hơi rắc rối rồi. chỉ có thể để chúng ta song phương thượng đế chiếc nhẫn khu quỹ đạo vệ tinh pháo toàn bộ ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Yêu nhà cũng là sứt đầu mẻ chán. Các ngươi đến cùng ở nơi đó gặp phiền toái gì? Mark đối với Trương Lam ủng hộ là toàn thân toàn ý. Tại yêu nha đưa ra loại yêu cầu này thời điểm, cơ hồ là không có hỏi tới trước hết một bước ra lệnh bắt đầu công tác chuẩn bị. Chúng ta tại Đại Tây Dương đáy biển phát hiện một tòa thành thị. Sau đó Trương Lam con chó kia nói lại ngâm một đầu bộ ngực lớn cá. Bây giờ vì con cá kia muốn cứu toàn thành cá, còn muốn cùng một cái lão yêu quái đánh nhau. Đại khái chính là như vậy. Yêu nhà giải thích có thể nói là thông tục dễ hiểu. Các ngươi tìm tới liên quan tới Thái U Tâm Hạch đầu mối. Mark cả kinh nói, ngươi thật lợi hại, như thế mơ hồ tin tức ngươi cũng có thể nghe ra trọng điểm. Kỳ thật không tính là Thái U Tâm Hạch manh mối, mà là phát hiện một tòa 500 năm trước liền tồn tại thành thị. Bên trong ở một cái một mực bất tử lão yêu quái. Tên kia cùng một con cá lớn có liên hệ, mà cá lớn cùng tâm hạch có liên hệ. Mặc kệ nhiều như vậy, trước cứu đám kia cá con non lại nói, chỉ có dạng này mới có thể đem Trương Lam cho vớt lên tới. Yêu nha nói xong, kéo ra khỏi một cái mặt biển kết cấu đồ, từ chúng ta chỗ khu vực lấy đông 120 cây số chỗ. Có một tòa đã vứt bỏ hòn đảo, hiện tại hẳn là biến thành dị thú sinh hoạt thiên đường. Chúng ta sẽ an bài nhân viên đi đem kia trên đảo hết thảy vật sống giết sạch. San bằng, làm trung chuyển điểm kết nối, lại trên không trung dựng cỡ lớn sàn bay, chờ đem hải lý cá đánh lên đến về sau, trực tiếp nhét vào máy bay vận tải bên trong liền phát xạ. Vận dụng nhiều đến 22 đầu đường băng. Tổng cộng 150 đỡ cỡ lớn máy bay vận tải làm cơ sở. Hình thành một đầu vừa đi vừa về tuần hoàn cao tốc vận chuyển tuyến. Thiên nhãn cho ra số liệu là, chỉ cần hiện trường bất loạn, 2 giờ 17 điểm bên trong có thể hoàn thành nhảy dù 500 vạn người nhiệm vụ. Các ngươi muốn tại 2 giờ 17 phút bên trong chuyển di chỉ riêng một tòa thành thị. Nếu như làm không được đâu? Mark khiếp sợ hỏi, như vậy Trương Lam rất có thể liền sẽ chết ở nơi đáng chết này đáy biển. Đây là ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta cũng không muốn đang đánh vớt hắn thi thể thời điểm. Phía trên còn dính đầy mùi cá tanh, yêu nhà cũng là nhức đầu muốn nổ bể ra. Các người huyên náo quá lớn, ngoại trừ hạm đội, còn cần cung cấp cái gì tài nguyên hỗ trợ. Mark cũng không muốn nhìn xem Trương Lam chết, rốt cuộc Cổ Hiên hiện tại còn sống. Không cần, lão yêu quái đó ta sẽ đích thân đi chiếu cố. Hiện tại trước chuyển di tất cả con cá quan trọng, yêu nha đã là từ đáy lòng cảm tạ. Loại thời điểm này nếu là Mark không đồng ý giúp đỡ, yêu nha thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Thối cá diễn tập một khi quyết định về sau. Một đợt từ Noe chiến hạm bên trong bắn ra tới vận binh thuyền. Cấp tốc đáp xuống hòn đảo bến cảng bên trên. Từ Dạ Oanh dẫn đội tàn sát binh đoàn. Mở ra trang giáp hạng nặng điên cuồng bắt đầu thanh lý công việc. Còn có 4 cái cỗ máy chiến tranh Valkyrie làm phụ trợ. Từ trên cao càn quét cả hòn đảo nhỏ. Bất quá chỉ có 30 cây số vuông trên đảo nhỏ lập tức ánh lửa ngút trời. Kia bạo tạc động tĩnh để cả hòn đảo nhỏ đều đang đung đưa. Yêu nhà nhiệm vụ cho bọn họ rất rõ ràng, liền là nhất định phải tại trong vòng 2 ngày, để đảo này bên trên mỗi một tấc đất đều hóa thành đất khô cằn. Mỗi một cái khả năng nhảy dựng lên tập kích người sinh vật chết hết. Làm Atlantis chạm trung chuyển, tòa hòn đảo này tồn tại trở nên cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ thanh lý hòn đảo bên ngoài, từ đế quốc tập đoàn bản thổ bến cảng bên trong, nhiều đến 6 chiếc cỡ lớn vận chuyển tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng là hướng này đi thuyền đi. Qua, chỉ bất quá loại tốc độ này rất chậm, đến nơi này đều muốn ít nhất 3 ngày, tính đến đi tới đi lui cùng chuyển vận năng lực. Đến lúc đó muốn đem hòn đảo bên trên 500 vạn người toàn bộ trở về đến đế quốc tập đoàn khu vực. Ít nhất cũng cần 3 tháng. Lập tức gia tăng 500 vạn nhân khẩu cũng không phải nói đùa. Kia là 500 vạn há mồm. Muốn ăn đủ nhiều đồ ăn. Còn có khu cư trú, công việc, quần áo. Mỗi một dạng đều đem khảo nghiệm đế quốc tập đoàn năng lực ứng biến. May mắn là những sự tình này không cần Yêu Nha quan tâm, đem tình huống thực tế trực tiếp hồi báo cho Alice. Alice cho trả lời cũng rất đơn giản. Đây đều là vấn đề của ta. Ta sẽ giải quyết. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái. Mang bọn ta Trương Lam về nhà. Yêu Nha luôn cảm thấy đây mới là khó khăn nhất nhiệm vụ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.